Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 19, tộc trưởng Chu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về đình viện, Vương Khôn trực tiếp quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng nói: "Đại nhân, lần này suýt nữa liên lụy đến đại nhân, tiểu nhân đáng chết vạn lần." "Đứng lên đi." Lâm Mang lắc đầu nói: "Ngươi không biết rõ quan hệ thù bạn trong chuyện này, cũng không trách lên đầu ngươi được, suy cho cùng sự tình lần này cũng do hắn quá mức sơ suất. Có lẽ vì đoạn thời gian gần đây thường xuyên qua lại với Dã Lang Bang, nên đã khiến Đổng Văn Sơn chú ý, cho dù hôm nay Vương Khôn không tìm tới cửa thì bọn hắn nhất định cũng sẽ nghĩ ra trăm phương ngàn kế để gán cho mình một cái tội danh. Lâm Mang xoay người ngồi xuống ghế, bưng lấy trà trên bàn ung dung nhấp một ngụm, hỏi: "Nói đi, người cố ý đến đây là vì chuyện gì? Chuyện hôm nay quả thật rất hung hiểm, cũng may ngân phiếu Vương Khôn đưa tới chỉ có 500 lượng, hắn còn có thể giải thích nguồn gốc của số tiền này, bằng không, người bị tước mũ quan, ngày hôm nay chỉ sợ là chính mình." Vương Khôn vẫn chưa đứng dậy mà cẩn thận lấy hai cuộn vải ra từ trong ngực. "Đại nhân, đây là bí tịch gia truyền của tiểu nhân, nhưng tư chất ta quá tầm thường, cảm thấy giống như Minh Châu bị phủ bụi, hôm nay đặc biệt đến là để dâng vật này cho đại nhân." Lâm Mang cúi đầu nhìn cuộn vải trong tay Vương Khôn, bình đạm nói: "Vương bang chủ, vật này ngươi vẫn nên thu về đi." Vương Khôn ngẩng đầu, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc cùng khó hiểu. Lâm Mang bưng lấy chén trà, nhẹ nhàng thổi mấy ngụm, ý vị thâm trường nói: "Chén trà này, nếu không thổi sẽ phòng miệng a." Vương Khôn trầm mặc trong giây lát, sau đó cúi đầu xuống đất, trịnh trọng nói: "Đại nhân, tiểu nhân không có ý gì khác. Sở dĩ dâng lên bí tịch gia truyền này là vì cảm kích đại nhân đã cứu tính mạng huynh đệ ta. Đệ đệ ta bị phế tay chân quả thực là có quan hệ với Chu gia." Vương Khôn không dám giấu giếm, nói qua hết lần lượt mọi chuyện. Nghe xong, trong mắt Lâm Mang lóe lên một tia ý động. "Bát quái trưởng, bát quái đao, nếu như nhớ không lầm, phàm là người luyện, dù thân bát quái trưởng, sẽ có bộ pháp phiêu giật, đi bộ mà chân giống như không chạm đất. Đây có thể nói chính là bộ pháp thượng thừa, cho nên nói, Chu gia thực ra là để ý bí tịch gia truyền nhà ngươi." Vương Khôn khẽ gật đầu, giọng đầy căm hận: "Nhưng Chu gia khinh người quá đáng, ta thà làm ngọc nát chưa quyết không làm ngói lành." Lâm Mang liếc hắn một cái, nội tâm đang cân nhắc lợi và hại. Thật lâu sau, mới đỡ Vương Khôn đứng dậy: "Vương bang chủ, nền đất lạnh lắm, vẫn nên ngồi nói chuyện đi." "Chuyện của ngươi ta đã hiểu rõ, ta đang có một ý nghĩ, không biết Vương bang chủ có muốn nghe hay không?" Vương Khôn vội nói: "Đại nhân cứ phân phó, tiểu nhân nhất định làm theo." Lâm Mang lắc đầu, cười: "Quá lời rồi, công pháp trong công pháp các bách hộ sở ta khiếm khuyết khá nhiều, các huynh đệ trong sở thường xuyên buồn rầu vì thiếu công pháp, chẳng biết Vương bang chủ có nguyện ý dâng lên cho Cẩm Y vệ hay không, ta có thể xin người khen giúp ngươi." Vương Khôn sửng sốt, giờ khắc này, hắn có cảm giác đã được khai sáng một thế giới mới. Ngay sau đó, tâm thần kích động nói: "Có thể giúp đỡ chư vị Cẩm Y vệ đại nhân chính là vinh hạnh của ta." Lâm Mang thỏa mãn cười một tiếng, đồ vật này hắn quả thực muốn, nhưng mà phải phát huy lợi ích tới lớn nhất. Bát quái trưởng là võ kỹ ngũ phẩm thượng, còn bát quái đao là lục phẩm trung, quan trọng là bên trong Cẩm Y vệ chưa có hai loại công pháp này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Cẩm Y vệ quy định rõ ràng, phàm là nộp lên công pháp chưa thu vào, dựa vào phẩm giai công pháp mà ghi một lần công trạng, còn có thể vào võ khu bí các chọn lựa một bộ công pháp cùng phẩm giai, dâng lên hai loại võ kỹ này đủ để hắn nhận được một lần công lớn. Nhưng đối với bách hộ sở Cẩm Y vệ nơi khác, mình cần công pháp nào thì phải đi xin cấp trên. Lâm Mang tiếp lấy cuộn vải, vỗ vỗ bả vai Vương Khôn, ý vị thâm trường nói: "Công lao của Vương bang chủ, ta sẽ đích thân báo với bách hộ đại nhân." Vương Khôn cung kính hành lễ: "Đa tạ Lâm đại nhân, đại nhân còn bận bịu, tiểu nhân xin cáo lui." Chờ sau khi Vương Khôn rời đi, Lâm Mang mở liền tấm vải trong tay. Đinh, phát hiện bát quái trưởng, có tiêu phí 800 điểm năng lượng để tu luyện. Hay không, tu luyện, Chu gia. Tại nhà nhờ tổ, cửa lớn được đẩy ra, một vị nam tử mặc trường sam màu xám bước vào, cung kính nói: "Tộc trưởng." Phía dưới những bài vị, một vị nam tử trung niên mặt mũi nho nhã đang khoanh chân ngồi, người mặc nho sam màu trắng, trên tay cầm một chuỗi tràng hạt gỗ. Đàn hương, người này chính là tộc trưởng Chu gia, Chu Thế Tiến. Sao rồi, người kia bàn giao thế nào? Chu Viễn chần chờ giây lát, lắc đầu nói, xảy ra chút ngoài ý muốn, người đã bị cẩm y vệ nâng đi. Ba, chuỗi tràng hạt đang chuyển động trên tay Chu Thế Tiến ngừng một chút. Cao mày, có biết là chuyện gì không? Chu Viễn nói, ta mua chuộc một tên bang chúng dã lang bang, căn cứ theo hắn nói, thì dạo gần đây bang chủ bọn chúng qua lại rất gần với một vị tiểu kỳ cẩm y vệ. Còn theo ngục tốt nói, lúc cẩm y vệ đến đem người có đưa ra lệnh bài của một vị tiểu kỳ họ Lâm, bọn hắn nói Vương Liệt có liên quan với một vụ án. Nhưng mà theo ta biết, Vương Liệt hiện tại đã về trong dã lang bang. Hẳn là do Vương Khôn đã xin nhờ vị tiểu kỳ cẩm y vệ kia. Tiểu kỳ cẩm y vệ, Chu Thế Tiến đặt chuỗi tràng hạt xuống rồi đứng dậy, qua một bên ngồi xuống, hỏi, nghe ngóng được là vị tiểu kỳ nào không? Tuy cẩm y vệ rất ít khi quản chuyện trong thành, nhưng không ai dám xem nhẹ bọn họ cả, một vị tiểu kỳ đã là quan tòng thất phẩm. Chu Viễn gật đầu đáp, người này tên Lâm Mang, đoạn thời gian trước từ kinh thành đến, nghe nói là kế thừa chức quan từ cha chú nhưng mà thực lực lại bình thường. Cách Trương.